Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, trục vọng. Hình người chiến ngẫu cùng Hạ Hầu địch bọn người ngươi tới ta đi mà qua rồi vài chiêu. Quả nhiên giống như tiết mục sở liệu, ngoại trừ vừa bắt đầu là hướng chính mình công kích bên ngoài. Phía sau chiến đấu hắn chủ công đối tượng đều là Hạ Hầu địch. Hạ Hầu địch bản thân không sẽ cảm thấy có vấn đề. Bởi vì nàng ở giữa sân mạnh nhất, đối thủ chủ công nàng là rất bình thường hiện tượng, nàng không sợ chút nào. Trường đao như cầu vồng, chủ động nhận khởi chính diện giao phong chức trách, lại để cho Trác Thanh Thanh bọn người bên cạnh hiệp trợ. Tiết mục trong nội tâm hiện lên lúc trước Cơ Vô Ưu thuyết pháp. Hạ Hầu thuở nhỏ dũng liệt, không cho tu mi, nhìn tư thế hiên ngang ánh đao, xác thực rất có vài phần cảm giác. Hắn đứng ngoài quan sát một lát, đối với tình thế có xác thực định luận, mở miệng nhắc nhở, hạ, nói còn chưa dứt lời, vừa vặn một cái sụp đổ núi liệt thạch trọng quyền hung hăng mà đánh tới hướng Hạ Hầu địch. Hạ Hầu địch đón đỡ một cái, chân ngọc nhẹ đốn, về phía sau tung bay giảm bớt lực. Tại nàng chính phía sau, tường đá bỗng nhiên vỡ ra, một trích khô héo thon gầy ma thủ lặng yên không một tiếng động mà chụp vào Hạ Hầu địch áo 2 giây. Bối tâm, tiết mục không kịp nhắc nhở rồi, một tiếng gào to, vừa người nhào tới, quạt xếp nhanh điểm, những này qua vũ kỹ rèn luyện có lẽ hay là rất có hiệu quả. Cái này một cái trung quy trung củ, rõ ràng rất có như vậy vài phần cao thủ bộ dáng. Chuẩn xác mà đánh ở đằng kia trích khô héo trên cổ tay. Như hắn sở liệu, Tạ Trường Sinh vũ lực kỳ thật cũng không cường. Cái kia hàng là nghiên cứu linh hồn cơ quan yển sư. Như vậy nửa số thủ đoạn tại người máy ngẫu, nửa số thủ đoạn nên là linh hồn bí thuật mới đúng. Tiết mục tự cao lòng bàn tay hoa văn có thanh tâm phá vọng hiệu quả. Tiết Thanh Thu đều phá không xong, Tạ Trường Sinh lại tính toán hàng, lẽ ra đủ để giúp Hạ Hầu địch ngăn lại một kiếp này. Cái này biểu hiện ra ôm đan đối với hóa quẩn thực lực cách xa một lần giao kích. Cũng không có tạo thành tiết mục nửa điểm bị hao tổn. Ngược lại là có một cổ bén nhọn âm hàn khí tức. Như có như không thông qua giao kích chỗ, tốc hành tâm linh, quả nhiên, Tạ Trường Sinh là ý định khống chế Hạ Hầu địch, mà tìm cách đã lâu cái này một cái nhiếp hồn chi thuật. Bị tiết mục ăn được, Hạ Hầu địch kinh hô, không xong, đừng trúng nhiếp tâm chi thuật, trở thành hắn chiến ngẫu linh hồn chất dinh dưỡng. Tiết mục đã muốn nghe không được bên cạnh Hạ Hầu địch Trác Thanh Thanh bọn người tiếng kinh hô. Chỉ cảm thấy trong đầu, oanh, mà vừa vang lên. Trong mắt trông thấy đã là cái khác thứ nguyên tràng cảnh. Giống như lúc trước nếm thử Tiết Thanh Thu mị công đồng dạng. Tiết mục lại lần nữa cảm nhận được linh hồn chia lìa thác loạn cảm giác. Giống như là chính mình phiêu phù ở không trung, dùng quan sát toàn cục thị giác, nhìn xem một cái toàn bộ thế giới mới. Một cái nhân vật chủ yếu tạm thời xem như tiết mục chính mình. Bình thường vũ đạo gia tộc xuất thân, từ nhỏ tu hành, lại được tư chất có hạn, ai cũng đánh không lại, các huynh đệ khi dễ, các trưởng bối xem nhẹ, đến cuối cùng mà ngay cả trong nhà nô bộc đều dám khi dễ chính mình. Dựa vào một thân chí khí cùng nghị lực, trải qua gian nan hiểm trở, cuối cùng đánh thắng các huynh đệ, lại phát hiện trong trấn tùy tiện một cái tiểu tông môn đều có thể đánh cho cả nhà của hắn kêu. Cha gọi mẹ, cắn răng thề nhất định phải trở nên nổi bật. Hắn tiếp tục gian khổ tu hành, đánh ra thôn trấn, lại đánh ra trong huyện, ngẩng đầu nhìn lại, rồi lại bị một cái đại tông môn đệ tử một cước giẫm nát bùn ở phía trong. Thật vất vả tích lũy một ít thứ tốt bị người đoạt cái sạch bong. Hắn thề báo thù, thề đem bả tất cả xem thường người của mình toàn bộ oanh giết. Trên giang hồ trù trừ đi về phía trước, hồng nhan bất quá xương khô, hắn hào không để trong lòng. Hắn thầm nghĩ trở nên mạnh mẽ, đánh tất cả mọi người mặt. Núi cao còn có núi cao hơn. Hắn từng bước một hướng lên leo lên, vĩnh không ngừng nghỉ mạnh được yếu thua, trở nên mạnh mẽ mộng tưởng một mực đáy lòng cắm rễ. Khát vọng người khác trong nháy mắt che bầu trời, hâm mộ người khác võ động tinh hà, hướng tới người khác phát ngang đương thời. Nhưng hắn biết rõ đây chẳng qua là không thực tế vọng tưởng. Hắn quỳ gối cánh đồng tuyết thượng, chỉ lên trời phát ra không cam lòng giống giận. Lúc này hắn nhìn thấy chiến ngẫu, rõ ràng chỉ là kim loại vướng mắc hạt, lại có thể một quyền toái núi, một cước đoạn sông, uy năng bắn ra bốn phía, triệt địa thông thiên. Đừng nói giống nhau tông môn rồi, chính là chính đạo tám đại tông môn, ma môn tam tông bốn đạo, đều là yêu dẫm tựu dẫm, yêu niết tựu niết, tiện tay một kích, thành quách phá toái, cái gì động hư hợp đạo, tất cả đều cùng con kiến đồng dạng tiện tay vuốt ve. Cái này là lực lượng, thế giới đỉnh phong, không chỉ có như thế, còn có thể vĩnh sinh bất tử. Không chỉ có trấn áp cả đời, còn có thể độc đoán muôn đời. Hắn run rẩy vuốt ve chiến ngẫu trên người hoa văn, là cường đại như vậy, tốt đẹp như vậy, phảng phất huyết nhục ngay tâm. Có một thanh âm tại gọi về, đến đây đi, chỉ muốn cùng ta hợp lại làm một. Cái này muôn đời ra oai, đều thuộc về ngươi. Ma quỷ gây này lẩm bẩm tại bên tai phản nhiều lần phục dụ hoặc lấy. Người khát vọng lực lượng sao? Nghe cái này quen thuộc lời kịch, tiết mục rốt cục có chút xuất diễn. Theo trong cảm thán phát ra tiêu chuẩn đáp án. Không, ta khát vọng nai tử. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trầm mặc, phảng phất có thể nghe thấy máy móc đãng cơ xoẹt xoẹt tương đương thanh âm. Thế giới một mảnh thanh tịnh, tiện đà theo một tiếng khủng bố bạo tạc nổ tung. Toàn bộ thế giới ầm ầm phá toái. Về tới hiện thực, tiết mục lâm vào ảo giác tựa hồ thật lâu. Thực tế bên ngoài chỉ là một trong nháy mắt. Hắn quạt xếp vừa mới cùng Tạ Trường Sinh cổ tay giao kích một chút. Hạ Hầu Địch kinh hô lời nói đều còn chưa nói xong đâu rồi. Liền gặp được Tạ Trường Sinh trên mặt nổi lên cực độ vẻ quái dị. Ngay sau đó, oa, mà một tiếng. Phun ra một ngụm lão huyết, run rẩy mà chỉ vào tiết mục nói không ra lời. Hiển nhiên không chỉ là bí thuật bị phá, mà ngay cả tam quan đều nhận lấy kịch liệt trùng kích. Thiên hạ này còn có người không khát vọng lực lượng, chỉ khát vọng gì kia? Cái này người nào a hát? Một đạo mạnh mẽ vô cùng kim quang cuối cùng từ bên cạnh nứt vỡ chỗ chui từ dưới đất lên ra. Nhưng lại tuyên chiết dùng vô cùng kinh khí oanh mở tầng tầng loạn thạch. Mở ra thông đạo, vô số cường giả mượn nhờ Lý Ứng Khanh các loại chiến ngẫu chật vật mà bay ra. Thừa dịp tất cả mọi người còn không có hiểu rõ trình diện mặt tình huống. Tạ Trường Sinh cười ha ha, trong mắt nổi lên oán độc tàn khốc. Tiết mục, chết đi, theo tiếng nói. Cái kia cụ chút xuống hắn suốt đời tâm huyết nhập đạo cấp hình người chiến ngẫu ầm ầm bạo tạc nổ. Tung, quyết đoán, hung ác tuyệt, tiết mục tỉnh thần càng muộn một chút. Đây cũng là hắn chỗ nghe thấy thế giới tiếng nổ mạnh. Thật là thế giới bạo tạc nổ tung, nhập đạo cấp thần cơ chiến ngẫu tự hủy năng lượng. Cùng trước kia những kia mặt hàng nhưng là hoàn toàn không đồng dạng như vậy khái niệm. Trong lúc nổ tung năng lượng gần như tại động hư một kích, cuồng mãnh khí lãng nhấc lên đắc gần đây chắc thanh thanh bọn người tất cả đều chỉ có thể dùng hết khí lực bảo vệ bản thân, căn bản không kịp làm bất luận cái gì cử động đã bị thẳng oanh vào đá núi ở phía trong. Cả sơn gian địa cung triệt để tạc hủy, chính thức thiên sụp đổ đất rụt, nhật nguyệt nghiêng rụt. Thân ở bạo tạc nổ tung ở giữa tâm Hạ Hầu Địch không kịp nghĩ nhiều. Một bà ôm bên người tiết mục, dùng phía sau lưng yểm hộ ở trước mặt hắn. Tiện đà hai người cùng một chỗ bị nặng nề tung bay. Nện vào vách núi, lại nhanh chóng bị vô số cực lớn loạn thạch bao phủ. Nếu như là thấp võ thế giới, chỉ là sơn thể mai táng, người nơi này phòng trừng cũng đã chết sạch. Khá tốt như vậy trong thế giới, những cao thủ không phải bình thường tảng đá nện đến tử. Chỉ cần không phải bị Chiến Ngẫu tự hủy năng lượng nổ chết. Chỉ là sơn thể chôn không chết được người. Hạ Hầu Địch ôm Tiết Mục, thân hình gắt gao che chở lấy hắn. Hai người bị vô số loạn thạch tươi sống chôn ở sơn thể ở phía trong. Núi đất làm giường, loạn nham làm chăn, chặt chẽ khăng khít địa trên dưới gấp cùng một chỗ. Bốn phía đều là đá núi đất thạch, giống như có nhân bánh thịt. Hạ Hầu Địch ở trên, Tiết Mục tại dưới, ngực bụng tương đối, bốn môi kề sát, khóe môi đều bị dập đầu ra vết máu. Hạ Hầu Địch gian nan mà nhú một chút, loạn nham bị sinh sinh nhú mở một chút, nham phấn tuôn rơi mà rơi, dọn ra một chút không gian. Nàng miễn cưỡng ngẩng đầu, khóe miệng máu tươi chảy tràn, nàng muốn nhìn một chút Tiết Mục ra sao, lại bốn phía bị chắn đắc một điểm ánh sáng đều không có. Xem không rõ ràng, nàng biết mình bị thương không nhẹ, mà ngay cả nhìn ban đêm năng lực đều ngắn ngủi mất đi. Nhưng nàng không có hối hận như vậy phấn đấu quên mình cứu Tiết Mục. Vô luận như thế nào, là Tiết Mục trước giúp nàng ngăn cản chiêu, thậm chí là dự đoán cứu tất cả mọi người. Ngươi, Hạ Hầu Địch gian nan mà thấp giọng nói, chết, rồi không có, còn không có. Tiết Mục thanh âm nghe vẫn còn không tính quá thảm. Nói lời lại là như vậy, khả năng sắp chết, cùng ngươi ôm tử cùng một chỗ thật cũng không sai. Thành quỷ đều phong lưu rất nhiều. Hạ Hầu Địch thiếu chút nữa khí nở nụ cười. Người này thật sự là, thật không sợ chết ở chỗ này ra không được ư. P.S. Nai tử, miếng lót chuột 3D hình gái vú to, có thể giúp phòng bệnh do xài chuột nhiều quá. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.